Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 226, Phong Bảo Triệu Hoán Giả. Để cho người ta ngủ say, tiến vào trong mộng của người khác. Đường Ninh nghe nói qua loại này nghi thức, đây là sa mần tế ti đặc hữu ác mộng nghi thức, có thể trong mộng thực hiện, trong hiện thực mới có thể làm được sự tình. Tỷ như giết người, chỉ có loại kia cường đại nhất sa mần tế ti mới có thể có được năng lực như vậy. Ý vị này trước mặt sa mần tế ti cùng khải sát tháp Gru khác bộ tộc thú nhân sa mần tế ti Anduin. Thúc thúc sở hữu đồng dạng thực lực, nhưng loại này ác mộng nghi thức có một cái hết sức đặc thù yêu cầu. Làm người cần muốn giết chết một tên nhân loại thời điểm cần muốn đi vào nhân loại mộng tưởng mới. Có thể thực hiện, làm người cần muốn giết chết một con trâu thời điểm, đương nhiên cần muốn đi vào trâu mộng tưởng, cho nên hiện tại có thể xác nhận đối phương là muốn giết chết một tên nhân loại. Sẽ là ai chứ? Bất quá Đường Ninh có cái 10 phần ngoài ý muốn phát hiện. Máu tươi tế đàn, cái này thú nhân sa mần tế ti sở hữu một tòa 10 phần hoàn chỉnh máu tươi tế đàn. Liền ở bên cạnh trên mặt đất. Như là một cái thủy tuyền. Thủy tuyền bên trong cũng không phải là một ao nước trong, mà chính là máu tươi. Đỏ tươi sền sệt máu tươi, tản ra nồng đậm mùi tanh. Đối với cái này sa mần tế ti tới nói, máu tươi tế đàn đối với hắn có không ít tác dụng. Tiếp xuống ác mộng ý thức liền cần dùng đến. Bất quá cái này sa mần tế ti mục tiêu rốt cuộc là ai hắn cũng không biết. Nhưng hắn có thể nói ra một cái điều kiện, có thể, ta đáp ứng ngươi, nhưng khi ta thay ngươi hoàn thành ác mộng của ngươi nghi thức về sau ngươi phải đáp ứng ta một cái. Điều kiện, xem như trao đổi, sa mần tế ti không nghĩ tới con khỉ này vậy mà chủ động đưa ra điều kiện. Ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn, ổn định nghi thức môi giới đương nhiên tốt nhất, đối mới có thể chủ động nói ra điều kiện. Chứng minh ra hỏa này có chút đảm lượng, chí ít sẽ không bị sợ mất mật. Ngón tay vuốt ve cằm của mình trầm tư một trận, sau đó duỗi ra tráng kiện ngón tay, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành ác mộng của ta ý thức, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì hồi báo. Hoàng kim, đại lượng hoàng kim, ta không muốn hoàng kim. Đường Ninh nhìn lấy đưa qua tới ngón trỏ. Gần như sắp có thể bắt kịp cánh tay của mình phẩm chất. Sa mần tế ti sửng sốt một trận, cười nói, kỳ quái, các ngươi những cái này hầu tử thích nhất hoàng kim. Dưới tình huống bình thường là như thế này, không có người hội cự tuyệt biến thành phú hào thời cơ. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt ngươi cũng là một tên phú hào, cho nên ta không cần. Đường Ninh giải thích. Sa mần tế ti gật gật đầu, nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn sử dụng máu tươi của ngươi tế đàn. Cái này đối với ngươi mà nói không có cái gì tổn thất. Đường Ninh đi tới máu tươi tế đàn bên cạnh, nhìn lấy tươi cái này miệng trong con suối đục ngầu máu tươi. Thật sự là thú vị, xem ra ngươi là một vị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Không có vấn đề. Sa mần tế ti lại một lần nữa đem tráng kiện ngón trỏ vươn ra. Đường Ninh vươn tay nắm chặt cái này cùng tráng kiện đầu ngón tay. Hai người đã đạt thành hiệp nghị. Dựa theo sa mần tế ti an bài, ác mộng ý thức cần nằm tại viên kia ánh sáng sáng tỏ bóng bên cạnh. Một khi ý thức của hắn tiến nhập ngủ say người đầu, liền có thể tìm được nhân loại thế giới bất luận nhân loại nào. Bao quát mục tiêu của hắn, hắn đem cái này sền sệt dược tề một lần nữa đổi một chén đưa tới, hiện tại uống xong đi. Đường Ninh nhìn chung quanh, phát hiện tòa này thế giới dưới lòng đất bốn phía bên bờ vực có không ít máu tươi bộ tộc thú nhân. Nếu như đối phương muốn đổi ý hắn không có nửa điểm biện pháp. Ếch, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thay ngươi hoàn thành ác mộng nghi thức về sau ngươi sẽ thả ta. Còn sống rời đi, sa mần tế ti nghĩ thầm thật sự là giảo hoạt hầu tử. Mà lại tương đương phiền phức, nếu như không phải là bởi vì từ An Thụy Đạt nơi đó nhận được nhiệm vụ, hắn tuyệt sẽ không cùng những cái này giảo hoạt hầu tử liên hệ. Hắn nhìn chung quanh, dò hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi chỉ ít lấy ra một vật nhượng ta cảm thấy mình không có nguy hiểm tính mạng. Đường Ninh, thẳng thắn, Sa Mần Tế Ti dùng thu ngữ lẩm bẩm tại trên bình đài đi qua đi lại. Đương nhiên là tại nhục mạ con khỉ này. Bất quá hắn không biết con khỉ này nghe hiểu hắn thú ngữ. Nếu như ngươi tiếp tục chửi mắng ta, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Cái này cũng không giống như hợp tác thái độ. Đường Ninh dùng thành thạo thú ngữ hướng Sa Mần Tế Ti kháng nghị. Sa Mần Tế Ti kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này hầu tử vậy mà hiểu thú ngữ. Vội vàng nói xin lỗi. Nguyên lai ngươi nghe hiểu được chúng ta thú ngữ. Thật là khiến người bất ngờ. Hắn từ trên bình đài trong dương mò ra một thanh thiết chùy. Thanh này thiết chùy chế tác tương đương thô ráp. Đưa cho người trẻ tuổi, đã ngươi hiểu thú ngữ. Hẳn là đối thú nhân lịch sử có hiểu biết. Thanh này thiết chùy từ ngươi trưởng quản. Cam đoan an toàn của ngươi. Đường Ninh tiếp nhận thô ráp thiết chùy. Thanh này thiết chùy mặt ngoài nghiêm trọng mài mòn. Tại thiết chùy một đầu thấy được tuyên khắc một hàng thú ngữ. Trên đó viết tên của một người. Phong bạo triệu hoán giả Rekoba sở hữu. Tương đương thu hoạch ngoài ý liệu. Cái này đem bão táp triệu hoán giả là thú nhân sở hữu bộ tộc tinh thần biểu tượng. Sở hữu phong bạo triệu hoán giả. Tương đương với trông coi tất cả thú nhân bộ tộc. Vô luận là máu tươi bộ tộc. Vẫn là gru khác bộ tộc. Bọn họ tương đương tôn kính vị này chỉ huy thú nhân đánh bại người xâm nhập. Thành lập đời thứ nhất thú nhân văn minh lãnh tụ tinh thần Rekoba. Chỉ bất quá về sau thất lạc. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này máu tươi bộ tộc đầu lĩnh trong tay. Phong bạo triệu hoán giả. Thật sự là ngoài ý muốn. Thành này thú nhân tinh thần biểu tượng tại đời thứ nhất thú nhân văn minh hủy diệt thời điểm thất lạc. Vì sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Đường Ninh mừng rỡ không thôi. Sa Mần Tế Ti đem phong bạo triệu hoán giả cầm trở về. Vuốt ve cái này mài mòn nghiêm trọng thiết chùy. Trên cánh tay xuất hiện xanh thảm quang điện. Truyền tới phong bạo triệu hoán giả bên trên. Phong bạo triệu hoán giả phát ra nổ thật to. Làm sắc lôi điện oanh minh. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều bị chiếu giống như ban ngày. Máu tươi bộ tộc vì thanh này thú nhân thế giới tinh thần biểu tượng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Người nhất định nghĩ không ra cái này đem bão táp triệu hoán giả bị chôn ở cự trong long cốc. Sa Mần Tế Ti giải thích, nguyên lai mất tích đã lâu phong bạo triệu hoán giả còn sống sót cự long cốc. Cự long cốc là cự long tụ tập địa phương. Lĩnh bảo hộ ý thức cực cao cự long cấm đoán bất cứ sinh vật nào tiến vào nơi đó. Từ cự long cốc đạt được cái này đem bão táp triệu hoán giả. Có thể nghĩ phải trả ra bao lớn đại giới. Nói như vậy máu tươi bộ tộc luân lạc tới nơi này là bởi vì cự long cốc nguyên nhân. Đường Ninh nhìn qua phong bạo triệu hoán giả. Thanh này thú người tinh thần biểu tượng cái búa không thể nghi ngờ cỗ có tương đối lớn tác dụng. Sở hữu cái này đem bão táp triệu hoán giả mang ý nghĩa có thể hiệu lệnh tất cả thú nhân bộ tộc vì chính mình mà chiến. Nếu như có thể đem cái này đem bão táp triệu hoán giả chiếm làm của riêng, mang ý nghĩa tương lai báo thù hành trình hội đơn giản quá nhiều. Chí ít vì Anduin thúc thúc báo thù sẽ trở nên đơn giản quá nhiều. Có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là chí mạng. Những cái kia da màu lục cặn bã mới là máu tươi bộ tộc lưu lạc đến đây kẻ cầm đầu. Ta sẽ trở lại bụi gai bình nguyên đem những cái kia da màu lục bột phấn đem ra công lý. Chứng minh máu tươi bộ tộc mới là thú nhân chính thống. Sa Mần Tế Ti thu hồi phong bạo triệu hoán. Giả, đẩy tới, hiện tại cái này đem bão táp triệu hoán giả tạm thời đặt ở trên tay ngươi. Thế nào, thành giao? Ngài thành ý ta đã thấy. Đường Ninh tiếp nhận nặng nề cự trùy. Cự trùy khôi phục bình tĩnh. muốn thu lên thanh này cự truy cũng không quá dung dịch. Xuất ra một điểm dược tề bôi lên ở phía trên, đa phúc vâng dược tề có thể cho phong bạo triệu hoán. Giả thu nhỏ, dạng này cự truy với ta mà nói thu lại có chút độ khó khăn. Ngươi sẽ không ngại đúng không? Samần tế ti sẽ không chú ý. Nhìn lấy hầu tử đem phong bạo triệu hoán giả thu lại. Chỉ quang cầu bên cạnh giường đá. Sau đó tiếp tục đem sền sệt dược tề đưa lên. Loại này sền sệt dược tề nhìn cảm nhận không tốt. Đối với sự vật xa lạ cuối cùng sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Đường Ninh liếc mắt nhìn. Chính mình lấy ra một phần dược tề. Dược tề của ta cũng có thể để cho người ta ngủ say. Dùng ta là được. Hắn đem dược tề uống vào. Sau đó nằm ở trên giường đá. Nhìn lấy người trẻ tuổi nhắm mắt lại. Sa mệnh tế ti hồng bì ra tráng kiện ngón tay ma sát quang cầu. Quang cầu mây đen cùng phong bạo xen lẫn. Điện lưu phát ra hào quang sáng chói. Hắn duỗi tay cầm lên một phần đến từ giáo đình đồ vật. Là cần đánh chết mục tiêu đồ vật. Một điểm y phục toái phiến. Có loại vật này liền có thể rất nhanh tại mộng cảnh thế giới tìm tới mục tiêu. Về sau nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắc ám thế giới cấp tốc biến sáng lên. Làm hết thảy đều biến minh sáng lúc thức dậy. Đường Ninh dùng tới đế nhất dạng con mắt nhìn xuống phương thế giới này. Đây là mộng cảnh thế giới. Sau đó mộng cảnh thế giới trong xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Tên kia Samần Tế Ti. Bất quá Samần Tế Ti nhìn có chút khác biệt. Trong mộng cảnh Samần Tế Ti thân thể cường tráng. Giống như là một đầu quái thú một dạng. Ngay sau đó hắn thấy được lại một cái thân ảnh quen thuộc. Cái này khiến Đường Ninh cảm thấy giật mình. Là Cybertron. Tên kia Thánh Kỵ Sĩ. Ý vị này Samần Tế Ti mục tiêu là Cybertron. Máu tươi bộ tộc Samần Tế Ti muốn giết chết Cybertron. Giữa bọn hắn không có cái gì gặp nhau. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thánh Kỵ Sĩ nhắc qua. Thế cục bây giờ tiết lộ một cái bí mật. Samần Tế Ti cùng giáo đình có chút liên hệ. Thánh Kỵ Sĩ giết không ít giáo đình nhân viên. Mà lại xem như giáo đình tội phạm truy nã. Cũng chỉ có giáo đình muốn giết chết Thánh Kỵ Sĩ. Sự tình đang biến thú vị. Đường Ninh dùng tới đế thị giác nhìn chăm chú lên mộng cảnh thế giới bên trong Thánh Kỵ Sĩ cùng Samần Tế Ti. Nếu như đổi thành phổ thông siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, đối mặt trong mộng cảnh ác mộng công kích không hề có lực hoàn thủ. Nhưng vị này Thánh Kỵ Sĩ là một ngoại lệ. Bởi vì hắn là thiên đường thủ hộ giả Vermalon. Hắn chẳng những có thể dùng thượng đế chi nhãn quan sát trận chiến đấu này. Đồng thời có thể dùng tới đế chi tai lắng nghe đối thoại của hai người. Thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Cybertron là một cái ác mộng. Trong cơn ác mộng nhìn lấy cực lớn đỏ như máu quái thú. Hắn không khỏi nhíu mày, ngươi là ai? Samần Tế Ti quan sát đến Thánh Kỵ Sĩ. Hai cái cực lớn răng nanh thậm chí có thể nhẹ nhõm phá vỡ một tảng đá lớn. Hai tay trên cánh tay hiện đầy màu xanh tham thảm điện lưu. Phát ra tiếng sét đánh vang, người giết giáo đình không ít người. Không sai, ta giết giáo đình không ít người. Ngươi là ai? Sứ giả của thần, đại biểu thần bản thân chất vấn của ta tội trạng. Cybertron cũng không biết quái thú thân phận, vẫn đang suy đoán. Samần Tế Ti phát ra điên cuồng tiếng cười. Hắn bị đối phương tưởng lầm là sứ giả của thần, không sai. Ta là sứ giả của thần. Nhìn ngươi đối với mình phạm vào chịu tội lại nhận trừng phạt sớm đã có chuẩn bị. Cybertron nhìn, chăm chú lên quái thú to lớn. Phẫn giận dữ hét, phạm vào chịu tội. Nếu như ngươi thật sự là sứ giả của thần, hiện tại ứng nên xuất hiện tại Thánh Thành gọi giáo đình trong trừng phạt những cái kia chân chính. Ác nhân, bọn họ mới là phản bội thần độc thần giả. Ngươi đến cùng là ai? Samần Tế Ti ngón tay chỉ hướng Thánh Kỵ Sĩ trước mặt trên mặt đất. Chạm tia chớp màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào thánh kỵ sĩ trước mặt, ném ra một cái hố sâu to lớn, cho bụi cùng khói đặc phi vũ. Hầu tử, ngươi không có tư cách biết thân phận của ta. Giết chết giáo đình tín đồ, ngươi đến vì hành vi của mình phụ trách. Cybertron rút ra thánh kiếm, đem thánh kiếm cắm vào trước mặt trên mặt đất. Hào quang màu vàng óng dọc theo mặt đất tản ra. Hiển nhiên hắn muốn khởi xướng phản kích. Yếu đuối hầu tử, đập vào ta đại giới là tử vong. Sa mần tế ti cực lớn bàn chân bước vào thánh quang liên lụy phạm. Vì bên trong, thánh quang lập tức bắt đầu lui tán. Màu xanh thăm thảm điện lưu từ sa mần tế ti bàn chân truyền tới đại địa bên trên. Cấp tốc tuôn hướng cái kia thanh cắm tại mặt đất trên thánh kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.